Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, đầu đêm click mở thân phận chấp hành công năng. Ly 10 giờ còn có một đoạn ngắn thời gian, 12 danh người chơi chân dung vẫn là màu xám. Thẩm Mộc liếc mắt một cái thấy đệ tam bài cuối cùng một vị trí là một cái chát song đuôi ngựa. Ngọn tóc có điểm hơi cuốn tiểu nữ hài, đúng là chính mình muội muội. Thẩm Hân, Chín Hào, nếu muội muội ở nói, kia Cupid công năng là nhất định phải chấp hành, như vậy mới có thể bảo đảm muội muội cùng chính. Mình nhất định ở một cái trận doanh, Thẩm Mộc phía trước quyết định, nếu muội muội không ở này một ván, như vậy liền không liền tình lữ. Quy tắc trò chơi chung có thuyết minh, ở Cupid không liền tình lữ dưới tình huống, là làm người tốt phương một chương thần bài. Tuy rằng không có công năng, nhưng tính một cái thần hố, như vậy có thể giảm bớt cục diện hỗn loạn đồ, rốt cuộc đã có đạo tặc bài. Hơn nữa hay không có tình lữ chỉ có Cupid biết, này tin tức cũng có thể ở tất yếu thời điểm tăng thêm lợi dụng cùng hướng dẫn. Nhưng là muội muội ở đầu tiên muốn bảo đảm muội muội cùng chính mình ở cùng phương. Tuy rằng liên tiếp muội muội cùng chính mình, nếu muội muội là lang trận doanh, cũng sẽ hình thành hai người kẻ thứ ba, nhưng kẻ thứ ba khó khăn vốn dĩ liền rất đại, hai người sẽ càng thêm hoàn cảnh xấu. Huống hồ tình lữ chung một cái tử vong, một cái khác tất nhiên đi theo tuẫn tình, trực tiếp lạnh lạnh, cho nên nhất định phải liên tiếp muội muội cùng người khác. Thẩm Mộc ánh mắt theo thứ tự đảo qua 12 danh người chơi màu xám chân dung. Nhận thức người chung, Lận Tuệ như thế năm hào, Tổ Ánh Tinh là số 11, Đường Hữu Thần là 12 hào, một hào là vừa mới thấy qua cái kia tóc ngắn mảnh mai nữ hài. 4 hào là một cái mang mắt kính anh tuấn thanh niên nam tử. Hắn tựa hồ ở mỉm cười, chân dung quá tiểu, Thẩm Mộc hơi hơi nheo lại đôi mắt, biểu tình nhìn không rõ lắm, tóm lại, nhìn thực phúc hắc mắt kính, muốn lưu tâm. 6 hào là một cái tóc có điểm lớn lên tuấn tú thanh niên. Hẹp dài hai mắt hơi hàm chứa tự tin cùng khinh miệt cảm xúc. 7 hào là một cái quang xem chân dung liền cảm thấy rất cao thanh niên. 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, tóc trường mà xóa tung, nửa híp mắt, giống một con lười biếng sư tử. 8 hào là một cái có chút nhìn không ra tuổi nữ sinh. Người biên tập xóa tung đại bím tóc, nàng đôi mắt rất lớn, lông mày tinh tế, tựa hồ thực ngoan ngoãn bộ dáng. 10 hào là cái nữ tử, Thẩm Mộc đồng dạng không thấy ra nàng tuổi, nàng cột lấy chung lớn lên trường đuôi ngựa. Sao vừa thấy rất có tinh thần phấn chấn, như là 20 tuổi tả hữu nữ sinh, nhìn kỹ, lại cảm thấy mặt mày có chút thành thục, nói là năm gần 30 cũng là có khả năng. Trong lúc suy tư, 10:00 đã tới rồi, nguyên bản màu xám 12 cái chân dung trong nháy mắt này, toàn bộ biến thành màu sắc rực rỡ. Thẩm Mộc lúc này mới chú ý tới, có mấy cái người chơi tóc nhan sắc thực đặc biệt, trừ 6 hào là thâm tử sắc. Nhìn dáng vẻ tựa hồ mới vừa nhiễm không lâu, phát căn còn không có biến hắc, xứng với hắn hẹp dài thượng chọn hai mắt làm cho cả người trở nên càng thêm tuấn mỹ. Cũng mang theo 3 phần tà khí, 7 hào đầu tóc là màu đỏ thẫm, làm hắn càng giống sư tử, ngoan ngoãn nữ sinh. 8 hào đầu tóc là thiển màu nâu. Nàng màu da tựa hồ thực bạch, xứng với thiển sắc đầu tóc, có vài phần như là một cái tinh xảo hoa hoa. 10 hào đuôi ngựa người chơi đầu tóc là thâm màu nâu. Thẩm Mộc đem ánh mắt từ di động tượng rời đi, là cầu phúc kẻ thứ ba đâu, vẫn là tình lữ thân phận cùng phương hướng đâu. Hai loại, hoặc là nói 3 loại cục diện đối tình lữ cùng Cupid mà nói các có các khó khăn, cũng các có các kích thích. Nếu liền đến tình lữ hai bên đều là người tốt, một cái bị loại trừ, một cái khác cũng sẽ đi theo tuẫn tình, mà bổn cục trò chơi là đồ biên quy tắc, người tốt phương thần bài hoặc là bình dân bài chung tùy ý một phương toàn bộ bị loại trừ. Người tốt mới đem trò chơi thất bại, nếu liền đến chính là không quan trọng thần cùng bình dân còn hảo. Tỉ như, ngu ngốc bài bị loại trừ, mang một cái bình dân. Đối thế cục ảnh hưởng tương đối nhỏ lại, nhưng nếu sở liền tình lữ hai bên đều là thần bài hoặc là đều là bình dân bài. Lại không xác định đạo tặc vùi lấp cái gì thân phận. Tình lữ vừa ra cục, đối người tốt phương ảnh hưởng phi thường đại, khả năng trực tiếp làm cho người tốt phương thất bại. Liền song lăng cũng cùng lý, người sói tổng cộng liền 3, tình lữ liền chiếm 2. Nếu liền chung song lăng tình lữ bị loại trừ, lăng đội hình thức so người tốt phương càng thêm nguy hiểm. Thảm không nỡ nhìn, bất quá, Thẩm Mộc nghĩ đến vừa rồi nhìn đến một khắc nội quy tắc. Vô luận Cupid chiếm thần hố, dân hố, lăng hố, vẫn là kẻ thứ 3. Nhà tiên tri xem xét Cupid thân phận đều là người tốt. Nếu tình lữ hình thành kẻ thứ 3, tình lữ trung nguyên vốn là người tốt người chơi, bị xem xét thân phận cũng vẫn như cũ sẽ biểu hiện là người tốt ở không có lợi hại người chơi dưới. Tình huống, nếu có thể bắt được một chương kim thủy bài, cho dù lên tiếng nổ mạnh cũng có thể lặn xuống cuối cùng. Bất quá không có khả năng không có lợi hại người chơi. Thẩm Mộc trong mắt chợt lóe sáng, khóe miệng ngả ngớn dơ lên, vậy trước đêm có uy hiếp người chơi làm ra đi. Thẩm Mộc điểm trúng muội muội Thẩm Hân icon, Thẩm Hân icon lập tức bị dấu hiệu bạch quang. Thẩm Mộc lại điểm đánh tạ du icon, trong lúc nhất thời mặt khác sở hữu icon toàn bộ đều biến thành màu xám. Chỉ có 3 hào cùng 9 hào icon vẫn như cũ tản ra nhu hòa bạch quang. Trong nháy mắt thế giới phẳng phất an tĩnh, Thẩm Mộc chỉ nghe thấy chính mình gia tốc tim đập, 1 giây, 2 giây, xem ra học muội cùng muội muội là cùng trận doanh thân phận. Như vậy cũng hảo, Thẩm Mộc tự tin nghe qua các nàng lên tiếng lúc sau. Có thể phán đoán ra tình lữ rốt cuộc là người tốt vẫn là lang đoàn đội. Định nghĩa tình lữ thân phận, liền biết chính mình kế tiếp nên như thế nào an bài. Đột nhiên, Thẩm Mộc trong đầu xuất hiện tân tin tức. 3 hào cùng 9 hào kết thành tình lữ, kẻ thứ 3 trận doanh thành lập Thẩm Mộc, hảo đi, kẻ thứ 3, Thẩm Mộc xoay người dựa vào đầu giường, mi mắt hơi hạp, kẻ thứ 3, không biết ai là kia trương lang bài đâu. Thẩm Mộc trước mắt hiện lên cùng Tạ Du nói chuyện với nhau khi hình ảnh. Có nặc danh khu nha, học trưởng ngươi không biết sao, học muội sao, mặc kệ nàng là vô ý thức nghi vấn. Vẫn là thật sự có tâm lời nói khách sáo. Thẩm Mộc nhớ tới cặp kia linh động đôi mắt, ở cùng trận doanh chung. Tin tưởng Tạ Du là một người thông tuệ, có thể tín nhiệm đồng đội. Hy vọng bắt được lăng người là học muội. Muội muội tuổi còn quá tiểu, trở thành kẻ thứ 3 khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Lăng đội cũng biết rõ quy tắc, nhất định sẽ đối kẻ thứ 3 lòng mang cảnh giác, cho dù là chính mình đồng đội. Cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, muội muội kinh nghiệm không đủ, chỉ sợ sẽ bị lời nói khách sáo. Kẻ thứ 3 sao, nếu thắng lợi quy tắc chỉ là đầu biên, còn có khả năng cùng lang đoàn đội hợp tác, rốt cuộc lang đội chỉ có 3 chỉ, muốn đồ hoàn hảo người chung một nửa còn muốn đoán đối thân phận. Cũng là ở vào tương đối hoàn cảnh xấu, nhưng hiện tại, quy tắc chung đã minh xác thuyết minh, một khi kẻ thứ 3 hình thành. Bất luận cái gì một phương muốn lấy được thắng lợi, ở nguyên lai cơ sở thượng, còn muốn bảo đảm trong sân kẻ thứ 3 toàn bộ bị loại trừ. Trong sân 3 loại thế lực, lẫn nhau chi gian lại vô hòa hoãn thế cục, tình huống hiện tại, tốt nhất là học muội bắt được lang bài, muội muội lấy chính là ngu ngốc bài hoặc là dân bài. Mặt khác thần bài, bởi vì lang đội nhất định sẽ đối nhảy. Cho nên bắt được thật nhà tiên tri cũng không có quá lớn trợ giúp. Ngược lại sẽ sớm bị kháng đẩy ra cục, liên lụy tình lữ cùng nhau game over. Nữ vu bài là phi thường cường lực một chương bài. Ở không có thủ vệ cục chung, nữ vu trên tay giải dược là duy nhất một lần cứu mạng cơ hội. Cho nên nữ vu đồng dạng cũng là người sói sẽ nỗ lực đi đao rớt một chương bài. Muội muội bắt được nữ vu bài. Khả năng sẽ khống chế không hảo cảm xúc cùng trạng thái. Nếu chăn lăng nhìn ra, buổi tối đại khái suất sẽ trung đao. Nữ vu trừ bỏ đầu đêm bên ngoài không thể tự cứu. Trung đao chỉ có thể mang theo tình lữ cùng nhau game over. Thợ săn bài cũng không tệ lắm. Tuy rằng đồng dạng trung đao phong hiểm cao, nhưng giống nhau sẽ không có lang đội đối nhảy thợ săn. Thân phận sẽ không bị hoài nghi, ngu ngốc, tuy rằng là thần bài, nhưng bởi vì công năng tương đối dâu ria, an toàn chỉ số tương đối cao một ít, huống hồ ngu ngốc bị loại trừ cũng có thể tự chứng thân phận. Cho nên cơ hồ sẽ không có người chuyên môn dẫm ngu ngốc mua một tặng một. Bị kháng đẩy ra cục nguy hiểm cũng thấp. Đương nhiên, nếu là dân bài nói, an toàn chỉ số liền tương đối càng cao. Tuy rằng đồ biên là đồ song thần bài hoặc là dân bài chung tùy ý một bên đều có thể thủ thắng. Nhưng là thần bài có không có thể, lang đội nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn đao thần. Thẩm Mộc không hy vọng muội muội bắt được công năng cường. Khó khăn cũng cao thần bài, quá dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mới vừa rồi lưu ý này một ván dự thi người chơi. Chỉ là xem chân dung liền có mấy người làm Thẩm Mộc thực để ý. Nghĩ này đó Thẩm Mộc nằm đến trên giường, thói quen tính cầm lấy di động, tưởng đính một cái thời gian, đồng hồ báo thức đâu. Lần này thân phận chấp hành chỉ có một tờ, 12 cái chân dung, sau này lại điểm bất động, di động mặt khác khối chung cũng không có đồng hồ báo thức công năng. Cũng đúng, Thẩm Mộc nhẹ thủ sẵn ván giường. Trò chơi khó khăn ở dần dần tăng lớn, rốt cuộc là huyền mệnh trò chơi a, dựa đồng hồ báo thức rời giường cũng quá trò đùa, như vậy buổi tối 9 giờ tiến vào đêm tối, ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ bắt đầu hội nghị thời điểm tồn tại người chơi là cần thiết trình diện. Không đến chàng xem như vi phạm quy định, bình dân một giấc ngủ đến hừng đông, người bình thường là như thế nào cũng ngủ không được lâu như vậy. Mà thân phận bài ở chấp hành quyền lực phía trước, nhất định là không dám ngủ. Cuối cùng hoàn thành thân phận chấp hành nữ vu là 2 điểm đến 3 điểm. Tương đương chậm, còn hảo người chơi đều so tuổi trẻ. Cho dù thức đêm cũng không nhất định có thể nhìn ra tới. Đúng vậy, huyền mệnh trò chơi người chơi tựa hồ lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Hơn 20 tuổi thanh niên, hơn 10 tuổi thiếu niên. Lại đại hoặc là lại tiểu đều rất ít thấy. Này trong đó có cái gì căn cứ sao? Thẩm Mộc trước mắt hiện lên một đôi trầm tĩnh hai tròng mắt. Vấn đề này A Vũ khả năng biết. Trở về hỏi một chút hắn đi. Trong mông lung, Thẩm Mộc cảm thấy trước mắt có quang hiện lên. Mê mang mở hai mắt. Lại là trời đã sáng. Ban đêm thời điểm ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh. Tuy không phải giống dự bị tái như vậy không bình thường màu đen. Lại cũng duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cửa sổ là mở không ra. Cho dù kéo ra bức màn. Muốn nhìn thanh bên ngoài gió thổi cỏ lay cũng là khó như lên trời. Bất quá lang đoàn đội cũng không có khả năng buổi tối chạy đến bên ngoài thương lượng đi thôi. Thẩm Mộc nhìn thời gian. 5:35 phân. Đêm qua bất chi bất giác đã ngủ. Một giấc ngủ đến lúc này sao? Ván giường tương đối ngạnh. Thẩm Mộc cảm thấy eo có điểm toan, lên hoạt động một chút tư chi, ly công bố đệ nhất đêm tử vong tin tức cũng không lâu. Tuy rằng là nhắm mắt người chơi, Thẩm Mộc lại không phải thực khẩn trương, nếu muội muội là lang. Tối nay chính mình là tuyệt đối sẽ không đảo bài, học muội sao, nếu nàng là thuần lang, có thể hay không trước hết tiếp tục nói không chừng, nhưng nàng liền kẻ thứ ba. Suy xét vấn đề thị giác thay đổi, trước hết giết chính mình khả năng tính liền rất nhỏ, sáng sớm 6:00, quả nhiên không phải ta đảo bài. Thẩm Mộc cười khẽ một tiếng, đột nhiên trong đầu xuất hiện tân tin tức, dọa Thẩm Mộc nhảy dựng, quy tắc trò chơi đầu phiếu bộ phận đã đổi mới. Thẩm Mộc lấy qua di động. Đầu phiếu quy tắc, dự bị tái thời điểm, đầu phiếu quy tắc là 9:00 mở họp thời điểm mới công bố, lần này trước tiên mấy cái giờ, Thẩm Mộc ánh mắt chợt lóe, trước click mở người chơi trạng thái, 11 cái sáng lên icon, một cái đã ảm đạm rồi đi xuống, cái thứ nhất bị loại trừ, thế nhưng là 5 hào, lận tuệ như, hết chương.